Khai Hồng năm thứ tư, Hoài Phi Tần có thai, Trần Vương say rượu vô tình sủng hạnh cung nữ của Hoàng hậu đích thân phong nàng ta làm Tần Phi. Cách chương.